Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 851, giả dối hoa tỉ muội. 51, người nơi đó có khu trừ yêu thú dược tề sao? Quân Nghiên hỏi, Bạch Tình nói, có, nhưng ứng phó không xong nhiều như vậy yêu thú a. Đánh giá cũng có hơn 1.000 đầu. Nàng trong túi mật tổng cộng liền bị hạ 20 bình dược tề. Bản thân cũng không đủ phân đâu. Quân Nghiên mở ra rảnh tay, cho ta ngũ bình. Cướp bóc a, là Quân Nghiên, ngươi cho là ngươi là ai a? Ta nói cấp liền cấp. Nếu không, ngươi cầu ta a, câm miệng. Quân Nghiên xông lên đi bắt lấy nàng bờ vai, đều khi nào thì. Có chút đồng minh ý thức được rồi. Nếu ta chết, ngươi cho là các ngươi luyện dược sư sẽ còn sống chờ đợi cứu viện. Sẽ không, Bách Lý Trường An nói. Ngươi sẽ không chết, sư huynh, đều khi nào thì đừng đùa được rồi. Huyết ưng là khó đối phó nhất, hơn nữa còn là tứ cấp yêu thú. 1.000 nhiều đầu, chúng ta muốn giết tới khi nào? Lời còn chưa dứt, Bách Lý Trường An trong tay nhéo hơn 10 mai hoàng phù. Phao nhập xa xa. Hoàng phù trong nháy mắt bị điểm nhiên, như là yên hoa giống như ở trên bầu trời lưu lại dấu vết. Tiện đà một đạo ánh lửa hiện lên, huyết ưng phát ra hét thảm một tiếng, trong chớp mắt bụi tan khói diệt. Vừa rồi, đã xảy ra cái gì? Bạch Tình nhu nhu ánh mắt, không thể tin được thượng trăm đầu huyết ưng ở trong khoảnh khắc bụi tan khói diệt. Quả nhiên là một điểm dấu vết cũng chưa lưu lại. Cửa thành cháy vạ đến cá dưới ao, liên quan hướng về phía trước tia chớp báo cũng bị ánh lửa lan đến. Kêu thảm thiết đều không có phát ra đến tự thành thi thể. Bạch Tình nói, ngươi cầm trong tay nhưng là trung phẩm phù chú bên trong hủy diệt phù. Bách Lý Trường An gật gật đầu, vẫy vẫy tay, ý bảo Quân Nghiên đi lại. Bạch Tình đổ hấp một ngụm khí lạnh, trời ạ, nàng vậy mà gặp được hủy diệt phù. Kia nhưng là sách vở thượng xuất hiện phù chú, ở Lăng Tiêu phái là có giới vô thị, Lăng Tiêu phái cũng không có phù chú sư, cho dù là toàn bộ Thiên Khải đại lục, phù chú sư đều ít ỏi không có mấy. Phù chú sư chân quý có thể theo phù chú bán trình độ nhìn ra. 100 mai trung phẩm đan dược mới chỉ có thể đổi một cái trung cấp phù chú. Mà hủy diệt phù làm trung phẩm bên trong hàng cao cấp. Thường thường đang đấu giá hội thượng mới sẽ xuất hiện, một quả giá liền cao tới mấy trăm mai thượng phẩm linh thạch. Hắn vừa rồi là xuất ra hơn 10 mai phù chú, nàng ánh mắt sẽ không mù đi, mà trái lại những người khác còn lại là triệt để thạch hóa. Lăng Tiêu phái tân tiến đệ tử đều phải đi học viện nghe giảng bài. Học một ít cơ sở tri thức, lừng bất quá nhân là không có tư cách phân phối đến khác phong tiếp tục đào tạo sâu. Bạch Tình theo như lời hủy diệt phù, bọn họ đều biết, chỉ là ở sách vở thượng xem qua, cùng trong hiện thực xem qua dù sao không giống với. Bách Lý Trường An ra tay khoát xước, bỗng chốc liền ném xuống hơn 10 mai hủy diệt phù, thật sự là dậm chân giận dữ a. Quân Nghiên kích động bắt được Bách Lý Trường An thủ, nói, sư huynh, ngươi giỏi quá a, có ngươi ở, chúng ta đều sẽ không đã chết. Hội sống đến cuối cùng, ta thật đúng là may mắn ngươi có thể trước tiên xuất quan đi lại theo giúp ta. Bằng không ta hôm nay liền muốn chết ở chỗ này. Bách Lý Trường An mâu quang trung xen lẫn một tia ôn nhu. Nhu nhu tóc của nàng, ngốc sẽ cùng nhanh ta. Ta sẽ bảo ngươi bình an vô sự. Chặt chẽ ôm lấy Bách Lý Trường An đùi. Khẳng định có cơm ăn. Trải qua thú triều nhân mới biết được. Ở sinh tử tồn vong trước mặt, khắc sự tình gì đều là có thể quên mất. Quân Nghiên đã tạm thời quên nàng muốn thông qua lấy thủ yêu thú tinh hạch đi đổi thượng phẩm linh. Hai, hiện tại nàng bức thiết hy vọng. Thứ hai ba thú chiều qua đi, yêu thú nhóm có thể cho bọn hắn phóng một cái giả. Làm cho bọn họ trở về nghỉ ngơi hồi, lại đến trở thành, huyết ưng đã lên tới tứ cấp, cũng là ủng có một chút linh trí. Biết cái kia cầm phù chú hắc y nam tử chọc không xong. Tìm nhuyễn quả hồng niết, ánh mắt tập trung thẩm tam sau lưng vài cái đệ tử. Hết chương.